xuyên nhanh, sau khi bị đại lão Cố Chấp coi trọng. Chương 12, chủ cửa hàng, 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Lâm Giản Y tỉnh dậy tại nhà mình dù kéo rèm kín. Cậu vẫn có thể cảm nhận ánh sáng bên ngoài rất mạnh. Lâm Giản Y sờ đến điện thoại, mở ra nhìn, đã là giữa trưa. Xoa huyệt thái dương đang đau nhức, cậu ngồi dậy, qua vài phút mới dần dần tỉnh táo lại. Đêm qua hình như cậu đi quán bar tìm nữ chủ, sau đó trò chuyện với Andrew một lúc, rồi đi vào phòng vệ sinh. Lâm Giản Y xoa huyệt thái dương, tay bỗng khựng lại. Sau đó hình như cậu bị một người đàn ông làm mê man. Lâm Giản Y, đêm qua tôi, cậu không thoải mái nhíu mày, chần chừ hỏi hệ thống. Hệ thống im lặng một lúc rồi nói, ký chủ yên tâm, lúc người đó có ý định bất lợi với ký chủ, đoạn thầm kịp thời đến và đưa cậu về nhà, không có gì xấu xảy ra. Phải không? Lâm Giản Y cảm thấy giọng hệ thống có chút kỳ quái, nhưng nghe thấy không có chuyện gì thì lòng cậu cũng nhẹ nhõm. Cũng trách cậu hôm qua thả lỏng cảnh giác, thay quần áo xong, cậu xốc chăn xuống giường. Trong nhà yên tĩnh, không biết đoạn thầm đi đâu, Lâm Giản Y thu hồi tầm mắt, cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu đoạn thầm tới cứu mình, chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy hệ thống nói không có chuyện gì, nhưng cũng khó đảm bảo hắn không thấy điều gì không nên. Tạm thời không gặp mặt cũng tránh cho xấu hổ. Thở ra một hơi, Lâm Giản Y đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong gương, sắc mặt cậu không được tốt, không ngừng ngáp, thoạt nhìn uể oải, không có tinh thần. Lâm Giản Y vỗ chút nước lạnh lên mặt, tỉnh táo hơn một chút. Rửa mặt xong, cậu theo thói quen buộc tóc lên. Khi buộc tóc lên, cậu bất ngờ thấy trong gương trên cổ mình có một vết đỏ không sâu không cạn, nổi bật trên làn da trắng. Lâm Giản Y dừng tay. Đây là gì? Cậu nghi hoặc nghiêng đầu, dùng tay đè đè vết đỏ. Hệ thống nói, hiện tại thời tiết nóng, bị muỗi cắn cũng bình thường mà. Muỗi có sức lực lớn như vậy sao? Lâm Giản Y tuy không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng không phải là không hiểu gì, nhìn kỹ môi mình cũng có chút bị thương. Nhớ lại chuyện tối qua, cậu trầm ngâm, là người đàn ông tối qua. Hệ thống im lặng một lúc, phải, đúng vậy. Lâm Giản Y nghe ra giọng hệ thống có chút chột dạ, lòng nghĩ đúng là người kia làm, giữa mày nhiễm vài phần bực bội, lần đầu tiên có ý muốn chửi thề. Người đó đâu? Hệ thống càng im lặng, một lúc lâu mới khô khan nói. Đã chết. Lâm Giản Y đầy bực bội rồi sừng sốt, mở to mắt, không tin hỏi lại hệ thống. Đã chết. Hệ thống ừ một tiếng, lắp bắp nói. Sau khi cậu về nhà, gã say rượu, không cẩn thận bước hụt, ngã từ trên cao xuống chết. Không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Lâm Giản Y cảm thấy sự trùng hợp này có chút kỳ quái, nhưng không thể diễn tả được cảm giác không thích hợp ở đâu. Hệ thống, người đó thường xuyên ở quán bar gây rối, làm hại không ít cô gái, lần này quả là đáng đời, đúng là đáng đời. Lâm Giản Y nhắm mắt lại, tiêu hóa thông tin vừa nhận được. Nghe tin tức như vậy ngay sau khi tỉnh dậy không dễ chịu chút nào. Cậu xoa xoa giữa mày, thôi. Tạm thời không nghĩ về việc này nữa. Khi cậu ra khỏi phòng vệ sinh, đúng lúc cửa mở, đoạn thầm đã trở về. Thầy tỉnh rồi, đoạn thầm xách theo cơm trưa, thấy cậu đã dậy, ôn tồn nói. Vừa kịp lúc, đến ăn trưa thôi. Lâm Giản Y nhớ lại chuyện tối qua, bị người đàn ông mang đi và bị đoạn thầm bắt gặp. Trong lòng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Cậu nâng tay, tránh ánh mắt, ậm ừ đáp một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trưa là đoạn thầm mua từ một khách sạn gần đó, gồm 4 món mặn và 1 món canh, hương vị tươi ngon, đậm đà, rất hợp khẩu vị của Lâm Giản Y. Lâm Giản Y ăn một lúc, giữa chừng lén nhìn đoạn thầm, cuối cùng không kìm được mở miệng. Tối hôm qua, đoạn thầm đang ăn, khuôn mặt bình thản, như biết Lâm Giản Y đang nghĩ gì, bình tĩnh nói. Tối hôm qua khi tôi đến, người đó chưa làm gì, thầy yên tâm, tôi không thấy gì cả. Tâm tư bị chọc phá, Lâm Giản Y có chút không tự nhiên mà xoa xoa tai, mơ hồ nói. Ừ, tốt, bữa ăn lại trở nên yên tĩnh, đoạn thầm ăn xong, buông bát đũa, bất ngờ ngẩng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi. Tôi có thể hỏi thầy tại sao tối qua lại đến quán bar không? Lâm Giản Y đang cắn đũa, nghe vậy có chút lúng túng. Muốn nói đi gặp nữ chính thì cảm thấy hơi biến thái, mà đi gặp tiểu thiếu gia kia thì cũng không đúng. Cuối cùng, cậu cúi đầu, lẩm bẩm, không có gì, đoạn thầm nhìn cậu, vài giây sau mới nói, Vậy à, sau khi ăn xong, Lâm Giản Y vẫn cảm thấy đầu hơi choáng, nghĩ có lẽ là di chứng của thuốc, trong lòng bực bội. Anh muốn về phòng ngủ thêm, buổi chiều không có việc gì cũng đừng gọi anh. Cậu đứng lên, xoa nhẹ huyệt thái dương. Được, Đoạn Thầm thu dọn hộp cơm, ánh mắt lơ đãng nhìn vết đỏ trên cổ Lâm Giản Y, liếm môi rồi nói. Tôi đi đổ rác, Đoạn Thầm thu gom rác trong nhà, mang theo xuống lầu. Dưới lầu là Andrew, vốn kiêu ngạo nhưng thấy Đoạn Thầm thì sợ hãi lùi lại vài bước, mặt lạnh lùng run rẩy nói. Đừng, đừng đánh tôi. Khuôn mặt trắng trẻo của Andrew hiện giờ sưng tím, rõ ràng là bị đánh tàn nhẫn. Cậu ta hít hít mũi, không còn vẻ kiêu ngạo mà trông rất đáng thương. Đoạn Thầm nhìn cậu ta một cách lạnh lùng rồi ném rác vào thùng. Theo tiếng rác rơi vào thùng, Andrew lại run lên. Tối hôm qua cậu cũng định hạ thuốc thầy đúng không? Đoạn Thầm dựa vào tường, châm một điếu thuốc, khói trắng mờ che đi đôi mắt đen lãnh. Andrew cảm thấy ánh mắt ấy lạnh lẽo như có thể cắt đứt cậu ta làm đôi. Cậu ta càng run rẩy hơn. Đêm qua khi thấy Lâm Giản Y vẫn chưa về, cậu ta chuẩn bị đi trước. Không ngờ vừa ra khỏi quán bar đã bị lôi vào một ngõ nhỏ. Nam sinh đó lao vào đánh cậu ta, giọng điệu hung ác như một con sói đang bảo vệ kho báu. Cậu gọi Lâm Giản Y ra đây. Andrew đau đớn đến mức bật khóc, định gọi bảo vệ, nhưng không ngờ bảo vệ của cậu ta cũng bị đánh gục. Cuối cùng cậu ta vẫn bị đánh tơi tả. Tôi không thành công, tôi sai rồi, tôi sẽ không dám nữa. Andrew ôm đầu, đáng thương nhìn hắn. Anh, Đoạn Thầm nhìn qua lạnh lùng. Andrew dần lấy lại can đảm, tiến lên. Anh, tôi thật sự biết sai rồi. Tối qua ngõ nhỏ qua tối, đến khi Đoạn Thầm buông tha cậu ta, đi đến chỗ sáng Andrew mới thấy rõ khuôn mặt hắn. Giống hệt người anh cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã mất tích của cậu ta. Cậu ta không dám chậm trễ, lập tức đi làm xét nghiệm, cuối cùng xác nhận Đoạn Thầm chính là anh của mình. Thấy Đoạn Thầm im lặng, Andrew lại can đảm hơn. Anh, cậu ta gọi không chút ngại ngần, nuốt nước miếng, cẩn thận mở miệng. Ba tìm anh lâu rồi, anh muốn cùng em về không? Đoạn Thầm liếc nhìn, Andrew tràn đầy hy vọng. Không, Đoạn Thầm dập tắt điếu thuốc, tay đút túi quần, lạnh nhạt nói. Cuộc sống của tôi không cần các người xuất hiện. Một giấc ngủ tỉnh dậy, đã là trạng vạng. Ánh sáng mờ ảo xuyên qua rèm, Lâm Giản Y ngáp một cái, cọ đầu vào gối, rồi chậm rãi ngồi dậy. Hệ thống, Lâm Giản Y nhìn trần nhà, cảm thấy không đúng. Hệ thống ngâm một tiếng. Sao lại không đúng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giản Y cau mày, sau giấc ngủ, đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cậu mơ hồ nhớ lại một số hình ảnh tối qua. Như là, cậu mơ hồ thấy mặt Đoạn Thầm, khuôn mặt nam sinh chìm trong bóng tối, bàn tay rộng lớn nắm chặt cổ tay cậu, thở dốc nhẫn nhịn. Lâm Giản Y nhấp môi, mặt dần nóng lên, nếu không phải thật sự, không thể nói là cậu tưởng tượng ra Đoạn Thầm. Hệ thống, cậu chắc chắn tối qua không có chuyện gì xảy ra sao? Nếu Lâm Giản Y có thể thấy hệ thống mặt đối mặt, cậu sẽ thấy biểu cảm hoảng loạn của hệ thống lúc này, nhưng cậu không thấy, chỉ nghe hệ thống chột dạ nói. Đúng rồi, không có chuyện gì cả. Chỉ là Đoạn Thầm không nhịn được mà cắn ký chủ một cái, hệ thống thầm nghĩ. Lâm Giản Y bực bội xoa tóc, chẳng lẽ đúng là do cậu tưởng tượng ra, có ý với Đoạn Thầm. Cậu không thể biến thái như vậy, tâm phiền ý loạn, cậu thay đổi chủ đề. Nữ chính sao rồi, hệ thống im lặng khoảng 3 phút. Lâm Giản Y, hả, một phút sau, nghe hệ thống báo cáo, Lâm Giản Y không nỡ mở mắt. Tên biến thái định hạ thuốc nữ chính lại chuyển mục tiêu sang cậu, nữ chính chỉ đơn thuần uống say. Người khác say rượu đều đáng yêu ngây thơ, Trần San Vi lại xông vào phòng riêng của nam chính, rồi. Trước mặt mọi người, lột quần nam chính đến giờ vẫn khóc, hệ thống cũng trầm mặc, Lâm Giản Y không biết phải đánh giá thế nào, cốt truyện này hỏng rồi, cậu xoa xoa mái tóc, thôi, giúp tôi xem phần tiếp theo cốt truyện là gì. Lần này hệ thống đáp lại rất nhanh, nữ chính bị phá hoại trang phục khi biểu diễn. Lâm Giản Y nói tốt, ngón tay vê góc chăn, trong lòng định sẵn kế hoạch. Lần này cốt truyện chủ yếu là sau khi trang phục bị phá hoại, nam chính giận dữ vì nữ chính. Cậu có thể chuẩn bị sẵn trang phục dự phòng cho nữ chính, để buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ. Không biết có phải do ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ đó không? Mấy ngày nay Lâm Giản Y thường mơ thấy Đoạn Thầm, cảnh tượng trong mơ đầy ái muội. khiến cậu bây giờ nhìn thấy Đoạn Thầm thì chột dạ, tránh tiếp xúc. Ngày cậu tính đi mua váy, vừa lúc gặp Đoạn Thầm từ phòng ngủ đi ra. Đoạn Thầm nhìn cậu, giọng điệu nhàn nhạt hỏi, thầy muốn ra ngoài sao? Lâm Giản Y đang ấn cửa dừng lại, sự tự tin giảm đi ngay. Ừ, đi mua quần áo. Ồ, Đoạn Thầm nhìn cậu, tôi đi cùng thầy, cách Trương.